nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274. Thuần huyết chủ nghĩa người. Đệt, liền tín hiệu đều có thể truyền đi qua A, Lộ Nhất Phương bất giác trợn to hai mắt. Có điều giật mình quy giật mình. Lộ Nhất Phương vẫn là bấm Fury video trò chuyện. Chỉ thấy màn hình lóe lên. Sau đó tối sầm lại. Fury đã log in. Nhất Phương, người không phải chạy đến Asgather đi tới sao? Làm sao có thể gọi điện thoại cho ta? Người trở về. Thế nhưng vị trí của ngươi biểu hiện tại sao là không biết khu vực A? Fury có chút nghi ngờ hỏi. Lấy SHIELD khoa học kỹ thuật. Lộ Nhất Phương bất luận trái đất cái kia góc. Fury lần theo định vị lên. Nên đều là dễ như ăn cháo. Ta chỗ này giải thích lên có chút phức tạp. Ngược lại ngươi chỉ cần biết ta không trên trái đất là được. Lộ Nhất Phương giải thích nói. Rằng, ta hiện tại có một chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Nghe nói như thế, Fury nhất thời hơi nhướng mày. Hắn có loại dự cảm xấu. Đã từng làm Asgather tử địch Dark Elf văn minh. Bọn họ muốn xâm lấn trái đất. Dự tính giáng lâm trái đất địa điểm liền ở nước Anh London. Lộ Nhất Phương một mặt nghiêm túc nói. Fury, bằng gạch dưới bằng, miệng nó. Người đó là vẻ mặt gì? Ta nhưng là rất chăm chú a. Lộ Nhất Phương một mặt khó chịu nói rằng. Cái này ta đương nhiên tin tưởng. Chỉ là Fury gật gật đầu. Trên mặt lộ ra nhưng là tràn đầy tâm mệt vẻ mặt. Chỉ là ngươi làm sao như thế có thể làm đại tin? Tức a, tại sao ngươi như thế thông thạo a? Ngươi đến cùng làm bao nhiêu lần a? Fury biểu thị. Hiện tại mỗi lần nghe được Lộ Nhất Phương chủ động gọi điện thoại tới. Fury đều có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Chỉ lo Lộ Nhất Phương đột nhiên đến một câu. Trái đất còn có 3 phút liền muốn nổ tung. Không cứu. Chờ chết đi. Mau nhanh nói di ngôn. Lộ Nhất Phương. Có điều địa điểm nếu như là nước Anh London. Vậy thì có chút phiền phức à. Fury nói. Đột nhiên chuyển đề tài. Người đây là ý gì? Lấy hiện tại SHIELD đang Liên Hiệp Quốc địa vị. Nước Mỹ đều đồng ý SHIELD ở tại địa phương chấp pháp. Lẽ nào cái kia cùng ở nước Mỹ mặt sau rào thì côn quốc gia? Còn có thể cho ngươi cự ký không được? Lộ Nhất Phương nghe vậy. Nhất thời khẽ cau mày. Trên thực tế xác thực xuất hiện một điểm vấn đề. Fury nghe vậy. Thật dài thở dài một hơi. Ở ngươi đi tới Asgather khoảng thời gian này. Ta ở Pierce Bộ trưởng cùng Carter sơ ủng hộ. Rốt cục quét sạch SHIELD bên trong Hydra thành viên. Nhưng trong quá trình này xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Một lần quy mô nhỏ náo loạn. Làm cho SHIELD một phần nhỏ tình báo tiết lộ. Cái gì tình báo? Lộ Nhất Phương hỏi tới. Có liên quan với Extremis cùng Hydra bắt người thể làm thí nghiệm tin tức tiết lộ. Mà Extremis nói đến. Cũng là dị năng người giác tỉnh. Vì lẽ đó tin tức này đối với dị năng giả tới nói có chút mặt trái. Mà phụ trách chuyện này SHIELD cũng đồng dạng bị liên lụy chịu đến một ít quyền uy khiêu. Chiến, cái gì gọi là bị liên lụy? Cái này chẳng lẽ không phải ngươi một phương diện hãm hại dị năng giả sao? Lộ Nhất Phương nghe vậy, nhất thời liền khó chịu. Không thể nói như thế. Ta hiện tại cũng là dị năng giả. Hơn nữa SHIELD phần lớn đặc công cũng như thế. Ở phương diện này lợi ích là tương đồng. Fury thật lòng cải chính nói, có điều sự tình cũng không. Có nghiêm trọng như vậy. Phần lớn dân chúng đều chỉ là bị người vỗ mà thôi. Chỉ có một phần nhỏ ngoan cố gia hỏa là loại kia cái gọi là thuần huyết chủ nghĩa người. Bọn họ ở một ít hữu tâm nhân ủng hộ. Tiến hành phản dị năng toàn cầu hóa du hành thị uy. Mỗi cái thời đại đều có chút như vậy không hợp quần khác loại phái. Bọn họ ngược lại lịch sử thủy triều hóa trang lên sân khấu. Đây là một cái chuyện rất bình thường. Như vậy giải thích, Fury dừng lại một chút. Đột nhiên lại bổ sung một câu, trên thực tế. Ta cảm thấy nếu như cú sân không có đến nước Anh London. Ta cũng hoài nghi căn bản sẽ không xuất hiện này một việc chuyện. Nói đi nói lại. Cusson sở dĩ lại đột nhiên chạy đến London, cũng là bởi vì ngươi nguyên nhân đi. Khà khà khà, tương đương. Chẳng muốn nghe Fury oán giận. Lộ Nhất Phương trực tiếp ngỏm rồi điện thoại. Hắn chỉ là phụ trách lan truyền một cái tin mà. Còn loại này sự tình, vốn là hẳn là Fury nên xử lý. Các ngươi muốn đi rồi chưa? Mà đang lúc này, vẫn lẳng lặng đứng ở một bên lo phây. Đột nhiên đi tới, vẻ mặt của nàng xem ra tựa hồ có hơi chần chờ. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là lấy dũng khí mở miệng. Lần sau, nếu như các ngươi có thể nhìn thấy Loki, hy vọng ngươi có thể với hắn truyền đạt một câu. Ta nghĩ gặp hắn một lần, chân chính cố gắng với hắn đàm luận một lần. Tuy rằng đã từng lo phây cũng cùng Loki từng có mấy lần lén lút gặp mặt, nhưng đều là chen lẫn các loại lợi ích cùng âm mưu tính kế lẫn nhau. Mà từ Jotun 2 biến thành nguyên tố thủy linh sau khi, lo phây tính cách cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Có vài thứ nàng đã nhìn thoáng được, mà lo phây những biến hóa này, tự nhiên cũng không có giấu giếm được Lộ Nhất Phương. Ở trần chờ một chút sau khi, Lộ Nhất Phương đột nhiên thăm dò nói rằng, Odin rất suy yếu, hắn nên lập tức liền muốn chết. Thật sao? Nghe nói như thế, lo phây sửng sốt một chút, chỉ thấy trần chờ một chút, lúc này mới vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói. Cái kia thật đúng là tiếc nuối à, có một số việc nàng đã thả xuống. Nhưng còn có một chút đồ vật, là nàng vĩnh viễn sẽ không quên nhưng. Nước Anh London, Greenwich đại lộ bên trên, một vị mặc chỉnh tề ra vẻ đạo mạo nghị viên, đang đứng ở hội nghị trên quảng trường, đối mặt mấy vạn người bình thường, miệng lưỡi lưu loát phát biểu chính mình diễn thuyết, những người nguy hiểm người đột biến. Bọn họ cho mình thay đổi một người có năng lực đặc biệt tên gọi, liền công khai xuất hiện ở người bình thường trước mặt, sau đó tranh cướp người bình thường không gian sinh tồn, uy hiếp sinh mệnh. Chuyện này quả thật là không thể tha thứ. Bọn họ ở cướp giật từ lúc sinh ra đã mang theo quyền lợi. Nghị viên ánh mắt nhìn quét tất cả mọi người, âm thanh hùng hồn mạnh mẽ, giàu có cảm xúc mãnh liệt. Ngay ở vừa nãy, SHIEL, đề người còn muốn khẩn cấp cách nơi này. Điều này hiển nhiên là bọn họ đang hãi sợ. Bọn họ muốn áp bức, để tất cả câm miệng. Cái số này xưng toàn thế giới to lớn nhất hòa bình bảo vệ tổ chức, đã sớm bị trở thành người đột biến con rối tổ chức. Rất nhiều người e ngại những người quái thai, khuất phục với những quái vật này dâm uy. Nhưng luôn có người là muốn đứng lên đến phản kháng. Người đột biến nắm giữ mạnh mẽ siêu năng lực, nhưng cũng có bảo vệ sức mạnh của chính mình. Vậy thì là Chas khoa học kỹ thuật. Sentry gặp bảo vệ, vị này nghị viên nói xong, liền mở ra sau lưng PPT, bắt đầu truyền phát tin một ít bạch tuộc máy móc, cùng nghi ngờ dị năng giả tồn tại, tiến hành chiến đấu cảnh tượng. Nhưng mà này đồng thời, nghị viên còn không quên hô to một câu. Đánh đổ SHIEL, D tương đương. Đánh đổ người đột biến tương đương. Đem những này quái thai con hoang chạy trở về hắc ám đường nước ngầm bên trong đi tương đương. Đánh đổ SHIEL, D tương đương. Đánh đổ, ở tên này nghị viên vỗ bên dưới. Ở đây hết thảy dân chúng cũng đều bị phồng lên chuyển động. Tâm tình tăng vọt theo giống to. Hừ, quái thai mà. Rõ ràng chính mình cũng là một thành viên trong đó. Thật thiệt thòi hắn có thể nói ra được à, cách đó không xa nhà lớn bên trên. Melinda chính lạnh lùng nhìn kỹ trên quảng trường cảnh tượng, mà dựa vào SHIELD khổng lồ hệ thống tình báo. Nàng tự nhiên dễ dàng liền biết rồi người nghị viên này nội tình. Cái này luôn mồm luôn miệng hô đánh đổ người đột biến nghị viên. Kỳ thực cũng là một cái LV2 cấp bậc tinh thần hệ dị năng giả. Tiếng nói của hắn cụ có nhất định thôi miên năng lực. Cho nên mới phải như thế có kích động tính. Không cần để bụng như thế. Dù sao hắn chỉ là một cái bị người đẩy ra con rối mà thôi. Chân chính cần lưu ý là sau lưng của hắn cái kia một nguồn sức mạnh. Cusson ngẩng đầu lên cười nói. Hắn lúc này trong tay chính thao túng một cái số liệu bảng. Nói như vậy ngươi đã tra được vị này nghị viên sau lưng người ủng hộ. Melinda xoay người lại hỏi, vị này nghị viên sau lưng người ủng hộ không ít, Hơn nữa, rất nhiều đều là có quyền thế nổi danh nhân sĩ. Mà những người này có một phần đều công khai biểu thị chính mình là thuần huyết chủ nghĩa người. Ủng có dị năng đây là một cái làm người ước ao sự tình. Nhưng luôn có người gặp làm trái lại. Huống chi còn có 20% người không có X-gen đây. Bọn họ tự nhiên sẽ có cảm giác nguy hiểm. Đây là chuyện không có biện pháp. Coi như là tất cả mọi người đều ủng có dị năng. Tình huống như thế cũng sẽ không lớn bao nhiêu đổi mới. Dù sao có mấy người trời sinh cấp 5. Có mấy người thức tỉnh dị năng nhược có thể bỏ qua không tính. Lại như là đã từng trên thế giới có người hô chìa khóa vàng sinh ra. Vừa mở ra mắt an vị ủng ngàn tỷ gia sản. Mà châu Phi có lượng lớn trẻ con nhưng bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà chết như thế. Thế giới này vốn là không công bằng. Đương nhiên trong này to lớn nhất người ủng hộ. Nên chính là cái này Chas công nghiệp. Bọn họ chính là Sentry vũ khí chế tạo công ty. Người sáng lập tên là Bolivar Chas. Là một vị rất có thấy xa nhà khoa học. Rất sớm trước đây liền linh cảm đến dị năng giả gặp đối với xã hội tạo thành náo loạn cùng xung kích. Vì lẽ đó khai phá ra Sentry series vũ khí. Cusson giải thích nói rằng, chỉ bất quá hắn cử động lúc đó bị The Brotherhood quan tâm đến. Ở thế kỷ 20 thập kỷ 70 thời điểm, Mystic bắn chết hắn. Hiện tại Chas công nghiệp, do con trai của hắn Sparta Chas trưởng quản, mà ở dị năng toàn cầu hóa tới nay, theo đối với dị năng giả lo lắng càng ngày càng nhiều. Công ty này thu hoạch đến chống đỡ cũng càng ngày càng nhiều. Những người máy này, thật sự có thể đối phó dị năng giả sao? Melinda nhìn kỹ trên quảng trường nghị viên truyền phát tin video. Tuy rằng hình ảnh trên những người máy móc bạch tuộc xem ra là rất linh hoạt. Thêm vào cứng rắn xác ngoài, chế phục được quá chuyên nghiệp huấn luyện đặc công nên cũng không khó. Nhưng đối đầu với người đột biến liền khó nói. Trước tiên không nói Academy City ẩn giấu bao nhiêu biến thái. Loại này máy móc to lớn nhất loại kia. Ta một người có thể đánh 10 cái. Melinda đánh giá nói rằng. Xác thực, bọn họ hack khoa học kỹ thuật thậm chí so với Stark công nghiệp đều chênh lệch 20 năm. Đối phó như vậy máy móc ta cũng có thể đánh. Cusson nói đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Yên lặng mà liếc mắt nhìn tay phải của chính mình sau khi. Cusson rơi vào trầm tư. Nói chung trừ phi Chas công nghiệp trừ phi có thể ở khoa học kỹ thuật trên đuổi tới thậm chí. Vượt qua Stark công nghiệp. Hơn nữa những người máy này vẫn có thể sử dụng dị năng. Bằng không uy hiếp dị năng giả cái gì. Căn bản không tồn tại. Cusson cuối cùng rơi xuống chính mình kết luận. Những này trước tiên không nói. London cái khác khu vực dân chúng. Đã đang cùng chính phủ nước Anh dưới sự phối hợp. Mạnh mẽ rút đi. Những dân chúng này nhưng căn bản không muốn rời đi. Bọn họ thậm chí cho rằng trên bầu trời những người đường hầm không gian. Đều là dị năng giả dở trò quỷ. Bọn họ không tín nhiệm. Melinda khẽ nhíu mày nói rằng. Cusson nghe vậy suy tư. Cuối cùng trong mắt lóe ra một tia quả đoán. Vậy chỉ dùng cương. Lừa bịp. Cưỡng bức dụ dỗ. Chỉ cần có thể nhưng mà để bọn họ rời đi là được. Cusson. Làm Cusson hạ quyết tâm muốn đi ra. Đi thời điểm, Melinda nhưng là đột nhiên nắm lấy Cusson tay. May, ta biết người muốn nói cái gì. Này không phải một cái quang vinh sự tình. Cusson xoay người quay về Maylin lộ ra mang tính tiêu. Chí biểu trưng hờ hững nụ cười, nhưng ta làm đặc công chính là cứu vớt thế giới. Bảo vệ người vô tội, mà không phải vì làm anh hùng. Cusson, ta không phải ý này. Ta là nói có thể có chút đã muộn. Melinda có chút sợ hãi chỉ bầu trời. Chỉ thấy vào lúc này. Trên bầu trời cái kia đi về hắc ám thế giới đầu mối không gian bên trong. Một chiếc như lợi kiếm như thế to lớn chiến hạm chậm rãi vượt giới mà tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.